Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với tập 17 của bộ truyện Bản Long Đao, tác giả Ưu Đàm Hoa. Mọi người nhớ ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất, cũng như comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Sau đây, mời mọi người cùng nghe truyện. Sáng ngày rằm, quần hùng tụ tập bên ngọn đồi nhỏ cạnh dòng sông Hán Thủy. Trời lạnh như cắt da, ai cũng co ro trong áo lông dày cộm. Ngọn cờ chính nghĩa hội phất phới bay giữa làn mưa tuyết. Trung Đạo Viễn có cảm giác mình là lãnh tụ võ lâm đang tiến hành cuộc chinh phạt. Ngô Trận đã cảnh báo lão rằng cuộc chiến sẽ rất khốc liệt, vì có khả năng bọn Thất Tinh giáo sẽ dùng dược vật kích thích công lực bản thân. Họ Ngô thiết tha nhắc nhở, nên Trung lão không còn dám khinh thường cao ngạo nữa. Cuối giờ thìn, đoàn người của Thất Tinh giáo xuất hiện. Thấy quần hùng đã chiếm được khu vực trên gió, giang phố không khỏi thất vọng. Lão định phóng độc ám hại mọi người, nhưng với vị trí này và ngọn bắc phong thổi mạnh, không thể nào hành động được. 500 thủ hạ Thất Tinh giáo đứng cả ở phía nam, khó chịu vì tuyết bay vào mặt. Bá Vương Quyền đã điều thuộc hạ mai phục quanh trận địa để đề phòng quỷ kế. Trung Đạo Viễn sang sảng nói, nếu giảng giáo chủ không sợ chết, thì cứ cùng lão phu so tài, bất tất cần đến 3 trận cho mất thì giờ. Giang phố lặng tinh không đáp. Ngô Trần oàng oàng hiểu khích. Nếu lão sợ sư phụ ta, thì đấu với ta cũng được. Chẳng lẽ cả ta lão cũng sợ hay sao? Vô Hối sợ lão nghi ngờ lai lịch Bá Vương Quyền, nên đã bảo Côn Linh hóa trang cho một thủ hạ có giác vóng giống chàng, đứng cạnh Tam Tuyệt Tiên Tôn. Giang phố nào ngờ đến kế thay mặt đổi đạo này, vững bụng tách đấu với họ Ngô. Giang giáo chủ không nhịn được nữa, ngửa cổ cười vang. Được, nếu người đã muốn chết, thì lão phu cũng đành thanh toàn cho. Giang phố rút thanh Thất Tinh bảo kiếm tẩm độc xanh lẻ bước ra. Ngô Trận cũng cầm Lãnh Nguyệt đao thủ thế. Chàng giả đò ngây ngô, nhưng đã dồn hết toàn lực vào chiêu đao. Khi đối phương nhận ra thì đã quá muộn. Thanh Lãnh Nguyệt đao tỏa hàn quang xanh biếc, rực rỡ, nổ y âm như sấm động, chụp xuống đầu họ Giang. Lệnh Ngọc Tuyết được Giang phố ưu ái nên rất trung thành với lão. Gã bất kể quy củ cuộc võ ước, nay đến hỗ trợ. Nhờ vậy mà Giang phố thoát chết. Thành Thất Tinh bảo kiếm gãy vụn, ngực lão rách một đường tóe máu, sâu đến tận xương. Lệnh Ngọc Tuyết cũng bị chém bay búi tóc. Da mặt gã đã cháy nám từ sau trận hình sơn, dung mạo trông càng gớm ghiếc. Vô Hối biết cuộc võ ước đã tàn vỡ, quát vàng, giết. Chàng lăn xả vào Thất Tinh giáo chủ, không để lão rảnh tay phóng độc. Chính nghĩa hội chủ cũng gầm lên, giáng những đạo trường phong tím rực vào 3 thượng thần đao. Hai lão ma vương đón đánh Lệnh Hồ Tuyết. Quả đúng như Vô Hối đã suy đoán, công lực Tề Thanh Thiên và Lệnh Hồ Tuyết tăng tiến vượt bậc. Thanh đao trong tay họ tung hoành giữa vòng vây, bảo vệ cho giang phố. Trung Đạo Viễn thấy thần trưởng mất tác dụng, giận dữ tung mình lên không. Vận toàn lực đánh chiếu thiên hỏa phần thi. Lưỡi trường tím lịm bổ xuống đầu 3 kẻ địch. Lệnh Hồ Tuyết và Tề Thanh Thiên múa tít loan đao, tạo nên bức tường thép vững chắc, chặn đứng trường kình. Nhưng hơi nóng khủng khiếp đã làm y phục họ bốc cháy. Hai người cả kinh, vội kéo họ Giang đào tàu. Vô Hối đâu chịu buông tha, chàng vận toàn lực đánh chiêu đao hạ vô tình. Ưu điểm của chiêu đao này là lực đạo tập trung vào một hướng, sức công phá rất mãnh liệt. Lãnh Nguyệt đao lại sắc bén vô cùng, xuyên qua 2 lớp lưới đao, cắm vào ngực Giang phố. Vai và lưng chàng bị Lệnh Hồ Tuyết chém trúng, nhưng vết thương cũng nhẹ, và chàng đã trả được mối thù cho nghĩa phụ là quỷ địch tú sĩ. Lệnh Hồ Tuyết và Tề Thanh Thiên biết giáo chủ đã mệnh vong, vội đào tàu. Với công lực 100 năm, không ai cản nổi. Toán môn đồ Thất Tinh giáo cũng chạy thục mạng, nhưng không thoát được lòng căm phẫn của quần hào. Đây là dịp để họ phát tiết mối hận bao ngày qua. Máu hồng phun như mưa, tới ướt đẫm mặt đổi phủ tuyết. Bà gia nhân thấy trượng phu thọ thương, vội chạy đến chăm sóc. Nhìn cách họ băng bó cho Bá Vương Quyền, Trung hội chủ đã đoán ra nội tình. Lão bước đến lạnh lùng hỏi, phải chăng công tử đã giết đồ đệ của lão phu rồi thế thân vào? Vô Hối vuốt mặt xóa lớp hóa trang cười đáp, Trung hội chủ yên tâm, Ngô huynh đang an toàn uống rượu ở Khai Phong, tài hạ là bằng hữu của y, lẽ nào lại hạ độc thủ? Quân hùng nhận ra Vô Hối, họ gieo hò vang dội. Tam Tuyệt Thiên Tôn vỗ vai Trung Đạo Viễn, vì muốn tạo thế bất ngờ để đối phó với Thất Tình giáo, Hối nhi đành phải qua mặt hội chủ, mong trùng lão đệ lượng thứ. Bối phận của thiên tôn rất cao cả, nên trung đã viễn dịu lại. Lão buồn rầu đáp: lão phù cứ ngỡ võ công mình vô địch thiên hạ, nào ngờ chẳng giết nổi đến một tên. Ảo vọng đã tiêu tan, lão phù sẽ về lại hình sơn ẩn cư vậy. Vô Hối biết lão cay đắng vì bị mình lừa gạt, chàng kính cẩn vòng tay nói: nếu không có hội chủ thì võ lâm nguy mất, Hối nhi xin tạ tội bằng cách lại người làm can gia có được chăng? Chàng nói lớn nên mọi người đều nghe thấy, họ đồng thanh khen phải. Trung đạo viễn không có con cái, nay được một nghĩa tử xuất chúng thế này, lão vô cùng hoan hỉ cười đáp: lão phù tự biết mình không xứng đáng, nhưng công tử có lòng thành, lão phù đành mạo muội với cao vậy. Vô Hối vén áo quỳ ngay lên mặt tuyết lại trùng lão chín lại. Bà nữ nhân cũng vội quỳ theo. Thiên tôn và hai lão ma vương thầm khen Vô Hối khéo xử sự, bước đến chúc mừng trung đạo viễn. Các trưởng môn long đầu trong thiên hạ cũng vậy. Trùng lão hân hoàn đáp lễ, tự nhủ rằng làm nghĩa phụ một bậc kỳ tài lẫy lừng như Vô Hối quả là vinh dự lớn. Lão đã thất tuần cũng cần có con cháu vui vẩy bên gối. Trung hội chủ cao hứng mời quần hào về tổng đàn chính nghĩa hội dự đại yến mừng chiến thắng và mừng cho lão có được nghĩa tử. Sáng 17, Vô Hối cáo biệt nghĩa phụ cùng thân quyến đem đầu giang phố đi tế mộ quỷ địch tú sĩ. Đến khu rừng hôm trước, chàng kinh hãi nhận ra tảng đá trên mộ đã bị lăn sang một bên và có dấu vết đào xới. Côn Linh và Thạch Đại Hổ vội bới lấp đất, thành phi lòng đào đã biến mất, chỉ còn lại thi hài thối rữa của tú sĩ. Vô Hối mừng rỡ bảo: mất phi lòng đào cũng chẳng sao, chỉ cần hài cốt còn là được. Chàng cho bày rượu thịt và thủ cấp của thất tinh giáo chủ giang phố rồi đốt nhang đèn cúng tế. Các nữ nhân sụt sùi khóc lóc, bà lão bất tử cũng không ngăn được những giọt lệ hiếm hoi của tuổi già. Như Sương dùng hư nhục tán pha vào rượu dưới lên xác tú sĩ, khói xanh bốc lên nghi ngút, lát sau chỉ còn lại bộ xương trắng. Côn Linh lấy rượu rửa sạch từng khúc rồi dồn vào túi gấm mang về khai phong chôn cất. Về đến Mã Gia Trang, Vô Hối ngẩn người nghe Bạch Tú Hồng báo rằng bá vương quyền Ngô Trận đã trốn khỏi khu hậu viện. Gã vốn chỉ bị giam lỏng vì đã tỏ ra biết hối cải. Họ Ngô đi được 3 ngày thì Hồng Dực Thanh Xà cũng mang bảo y bay mất. Lãnh Tâm Đào tận mắt chứng kiến nhưng không dám chặn nó lại. Vô Hối tư lự một lúc bất giác lẩm bẩm: chẳng lẽ Phi Long Thư Sinh vẫn chưa tọa hóa? Thiên Tôn giật mình: sao Hối nhi lại nghĩ như vậy? Lạn Như Vân tuổi đã hơn trăm và chết đã mười mấy năm rồi mà. Chàng gật đầu: Lệnh Hồ Tuyết cũng từng nói thế, nhưng Linh Xà chỉ nghe lời có mình Đồ Nhi và chủ cũ của nó mà thôi. Bởi vậy Đồ Nhi mới suy ra rằng Ngô Trận trốn khỏi Mã Gia Trang, tình cờ gặp Phi Long Thư Sinh. Gã bèn tố cáo việc bảo đao chôn ở cánh rừng gần Ngọc Nữ Phong và hai bảo vật còn lại ở trong trang. Hồng Dực Thanh Xà rất thông linh, nhận được ám hiệu của cựu chủ tất sẽ nghe lời. Lãnh Tâm Đào xác nhận: thuộc hạ nhớ là đêm ấy có tiếng sáo trúc vọng lại, rồi Linh Xà tha áo bay đi. Thiên Cầm Tôn Giả thở dài: nếu đúng là lão quỷ họ Lạn còn sống và về phe Lệnh Hồ Tuyết, đệ tử của lão thì xem ra võ lâm còn lắm phong ba. Thiên Tôn bàn rằng: Mã Gia Trang không còn là chỗ an toàn nữa. Tối đến mọi người sang hết Chu Gia Trang, chỉ để lại vài người trông coi mà thôi. Chúng ta phải tức tốc trở lại Tùng Dương, hợp lực cùng Trung Lão Nhí đối phó với Phi Long Tư Sinh và Thất Tình Giáo. Các thiếu phu nhân lo sợ cho tánh mạng của trượng phu trước vị kỳ nhân tuyệt thế Lạn Như Vân nên nhất quyết đòi theo. Vô Hối cũng không nắm chắc được chuyện tử sinh của mình nên đành chiều ý họ. Đoàn người ngựa rầm rộ tiến về tổng đàn chính nghĩa hội. Trung đạo viễn hân hoan đón mừng nhưng không khỏi thắc mắc: sao nét mặt trừ tức nữ lại trầm trọng như vậy? Vô Hối gượng cười đáp tay: họ lo lắng vì có thể Phi Long Thư Sinh còn sống. Các di vật của lão đều đã biến mất. Nếu Hải Nhi đoán không lầm thì lão hiện đang ở Trường An cùng với Ngô Trận. Chàng bày thuật lại mọi chuyện cho nghĩa phụ nghe. Trùng lão dậm chân tức tối: gã hộ Ngô này thật đáng trách, Hối nhi đã tạt chết mà gã không biết ơn, còn khích bác Phi Long Thư Sinh tái xuất giang hồ. Vô Hối cho gọi đệ tử cái bang phụ trách liên lạc đến. Các hạ mau dùng chim câu báo về tổng đàn Lạc Dương, nhờ bang chủ hỏi thăm động tĩnh Trường An xem có người lạ nào xuất hiện hay không. 6 ngày sau, chim câu bay về báo rằng ngoài Phi Long Thư Sinh, Độc Trung Chi Vương cũng có mặt ở tổng đàn Thất Tinh Giáo. Lệnh Hồ Tuyết đã lên làm giáo chủ thay cho Giang Phố. Bích Mục Yêu Cơ Mộ Dung Khanh và ba thượng thần đao Tể Thanh Thiên giữ chức phó. Hai lão kỳ nhân kia là thái thượng giáo chủ. Lệnh Hồ Tuyết đã gửi thư cho trưởng môn, long đầu các phái trong võ lâm. Gã nói rằng đã từ bỏ Mộng Bá Chủ, chỉ muốn giết một mình Vô Hối và Trung Đạo Viễn mà thôi. Gã yêu cầu các phái đứng ngoài cuộc tranh chấp này, nếu không muốn tông môn bị hủy diệt. Nhưng chẳng ai sợ hãi lời đe dọa ấy. Mười mấy vị thủ lĩnh các bang phái lần lượt kéo đến Tùng Dương, bày tỏ sự ủng hộ của mình với Vô Hối và Chính Nghĩa Hội. Họ đem theo hơn ngàn cao thủ kiệt xuất và ở lại tổng đàn Tùng Dương, chờ phe Phi Long Tư Sinh đến. Họ thả chết chứ không phản bội lại Vô Hối, người đã bị võ lâm lao đao lận đận mấy năm qua. Thắng bại còn chưa biết rõ, nhưng chính khí ngất trời rực rỡ hơn bao giờ hết. Đó cũng là đạo nghĩa giang hồ, là phẩm chất của người võ sĩ. Vô Hối thản nhiên cùng Trung Hội Chủ ký tên vào thư khiêu chiến với Thất Tinh Giáo, mời đích danh Phi Long Tư Sinh và Độc Trung Chi Vương đến Tùng Dương tử đấu. Đầu tháng 2, Thất Tinh Giáo kéo dốc toàn quân đến, tổng cộng khoảng hơn 1.000. Phi Long Tư Sinh tuổi hơn 100, mà râu tóc hoa râm, da rẻ mịn màng trắng mướt, đôi nhãn thần sáng rực như sao, làm nao lúng lòng người đối diện. Trong bộ bạch y và linh xà vắt ngang ngực áo, lão đã lấy lại oai phong như mấy chục năm về trước. Trái lại, Độc Trung Chi Vương vô cùng xấu xí, nước da đen nhùn, tố cáo lão không phải là người Hán tộc. Mắt lộ, mũi hách, miệng nhỏ, trông rất quái dị. Phi Long Thư Sinh thấy quần hào tề tựu đông đủ sau lưng Vô Hối. Mặc dù đã biết trước phải đối phó với lão, Thư Sinh thoáng nghe được cảm giác đố kỵ dâng trào. Tiểu tử kia đã trở thành thần tượng của võ lâm, còn lão chỉ là chiếc bóng mờ nhạt của quá khứ. Chẳng còn ai sợ hãi tôn sùng nữa. Lão động sát cơ, quyết giết chàng để vực dậy thanh danh của mình. Sau lưng hai lão kỳ nhân là bọn Lệnh Hồ Tuyết, Bích Mục Yêu Cơ và ba thượng thần đao. Phi Long Thư Sinh hắng giọng nói: "Cổng tồn Vô Hối." Chàng chậm rãi bước ra, vòng tay nói: "Có tại hạ." Lão nhìn chàng chăm chú, gật gù khen: "Xem ra căn cơ người cũng thuộc hàng thượng phẩm, tuổi trẻ mà đứng đầu võ lâm cũng phải, nhưng vì cớ gì người lại hiếp đáp đồ đệ ta?" Vô Hối cười mát: "Sao gọi là hiếp đáp? Nếu tại hạ không nương tay thì Lệnh Hồ Tuyết đã chết hai lần rồi." Lạn Như Vân quay lại nhìn đệ tử, gã tái mặt gật đầu xác nhận. Thư Sinh vuốt râu: "Vậy thì lão phu cũng thả chết cho người hai lần để đáp lại. Đến chiều thứ ba, lão phu mới lấy mạng, tiểu tử cứ yên tâm tấn công." Quần hùng xôn xao bàn tán, lo lắng cho Vô Hối. Trung Hội Chủ sợ nghĩa tử uổng mạng, lão bảo Vô Hối: "Hồi nhì hãy để nghĩa phụ đối phó với Thư Sinh." Chàng mỉm cười đáp: "Can gia hiểu cho Hải Nhi. Lạ tiền bối đã rộng lượng như vậy, Hải Nhi không dám thì mặt mũi nào mà mang đào nữa." Tam Tuyệt Thiên Tôn cao hứng ngửa cổ cười vang: "Quả không hổ danh là truyền nhân của lão phu. Nếu Hối Nhi có lỡ bỏ mạng, bọn ta sẽ bầm xác cọ lạn ra để báo thù." Năm nữ nhân đều xa lệ, nhưng không dám khóc thành tiếng. Hồ Lô Cái mỉa mai: "Không ngờ một bậc đại kỳ nhân như Phi Long Thư Sinh mà lại hồ đồ đến thế. Thật chẳng xứng cho đồng đạo tôn sùng mấy chục năm nay." Vô Hối xua tay, ra hiệu cho quần hùng dằn cơn nóng. Chàng rút bản long đao dồn tám thành công lực đánh chiêu thức Tử Thức Nhất Kiếm, đao quang giản dụa phủ kín phạm vi hai trượng vuông. Phi Long Thư Sinh biến sắc, vung đao điểm nhanh. Thanh đao trong tay lão như có mắt, chặn đứng các thế đao. Tiếng tinh tang vừa dứt thì mũi đao của lão đã chỉ vào cổ Vô Hối. Dù chán ghét lão, nhưng quần hào cũng phải ổ lên tán phục đao pháp vô thượng của Thư Sinh. Vô Hối thản nhiên lùi lại, chuẩn bị xuất chiêu thứ hai. Chàng cũng chỉ dùng tám đại công lực ra chiêu đao hạ vô tình trong Công Tôn Đạo Pháp. Bản long đao gồm hàng ngàn đao ảnh chập chờn tập trung vào một điểm, cố phá lưới đao của Thư Sinh để đến được mục tiêu. Nhưng đao của Vô Hối bị công lực trăm năm đánh bạt ra, thân ảnh Thư Sinh ập đến và mũi đao của lão lại chỉ vào cổ họng Vô Hối. Mọi người thở dài thất vọng, tự nhủ mạng chàng đã lưu hỉ. Vô Hối hít đầy một hơi chân khí, âm thầm dồn đủ 12 thành công lực vào thân đao rồi mới bước lui. Thư Sinh chưa kịp thu đao về thì nghe Vô Hối rít lên. Hồng Dực Thanh Xà đang bám trên ngực áo Thư Sinh đã quá quen thuộc với ám hiệu của chàng, nên phản ứng cực kỳ thần tốc. Nó vươn cổ, mổ vào bàn tay của Phi Long Tư Sinh, rồi cuốn chặt lấy lưỡi đao của lão. Tư Sinh tính tình cao ngạo, vô địch, nên đâu bao giờ vút ve hay chuyện trò với linh xà. Lão lại để nó tự kiếm ăn. Hơn nữa, sau 50 năm xa chủ cũ, mối cảm tình của linh xà đối với Tư Sinh đã nhạt phai. Vô Hối thì khác, chàng thường nâng niu và dạy dỗ linh xà, thường cho những miếng thịt ngon lành, nên nó rất mến chàng. Lúc gặp lại, Vô Hối đã thấy linh xà gục gặc đầu như mừng rỡ, nên chàng mới nghĩ ra diệu kế này. Lạn Như Vân đang choáng váng vì cú đớp của Hồng Dực Thanh Xà thì Vô Hối đã ập đến. Chiều lôi đao chuyển càn khôn này, chàng mới luyện xong được vài ngày. Đao kình xé nát không gian, nổ ầm vang như sấm động. Luồng đao quang xanh biếc lóe lên như chớp giật. Phi Long Tư Sinh bị linh xà quấn chặt cổ tay và thân đao nên vướng víu, không sao phản ứng kịp. Lão vội vung tà trưởng vỗ mạnh vào lưới đao của đối phương. Nhưng chiêu đao kỳ tuyệt thiên hạ này đã nuốt chửng đạo kình phong, chém bay tà thủ và rạch nát ngực Tư Sinh. Lão đau đớn rú lên, nhìn Vô Hối bằng cặp mắt kinh hoàng, nghi hoặc. Lão lắp bắp: Người giỏi lắm, dám dùng thanh xà ám hại lão phu. Nói xong, lão ngã xuống nền tuyết lạnh, mang theo cả truyền thuyết ngày xưa về chốn hoàng tuyền. Quân hùng mừng rỡ reo hò như sấm động, nước mắt hân hoan trào ra. Vô Hối đã chiến thắng một cách oanh liệt con người lẫy lừng thiên hạ gần trăm năm nay. Độc Trung Chi Vương đâu ngờ Phi Long Tư Sinh lại thảm tử dễ dàng như vậy. Lão vội tìm đường đào tẩu, nhưng chính nghĩa hội chủ Trung Đạo Viễn đã chặn đầu. Giáng song trường sáng rực vào ngực lão, Độc Vương giở pho độc thủ mê hồn trường ra chống cự, man xương độc bị Tử Diệm trường đốt sạch. Lệnh Hồ Tuyết điên cuồng nhảy sổ vào Vô Hối, công lực gã thâm hậu hơn chàng nên bù lại được phần khiếm khuyết trong chiêu thức. Hai người so đao rất lâu mà không phân thắng bại. Bên kia, Thúy Vi và bốn chị em Trung Thuyền vây chặt Bích Bục Yêu Cơ, mộ là hung thủ cuối cùng trong vụ thảm sát Chí Tôn Cung. Ba thượng thần đao cũng bị Tam Tuyệt Thiên Tôn cùng hai lão ma vương đánh cho thất điền bát đảo. Hách Lao Gia cầm Lãnh Nguyệt đao nên Tề Thanh Thiên rất úy kỵ. Quần Hào cũng vây chặt đám môn đồ của Thất Tinh Giáo, quyết không để sót một tên. Vô Hối bị hao hụt chân lực sau trận đấu với Phi Long Tư Sinh, chàng cố cầm cự chờ cơ hội phản công. Bỗng từ ngoài một giọng nói thánh thót vang lên: Lệnh Hồ công tử, để thiếp giúp chàng tiêu diệt gã tiểu tử Vô Hối. Tiếu Thượng Du Hồn Ngụy Ngọc Trâm cười tươi như hoa nở, xách kiếm nhảy vào trợ lực Lệnh Hồ Tuyết. Gã nghe lòng sao xuyến cười bảo: Bạch nương yên tâm, nàng hãy xem ta lấy mạng gã đây. Lệnh Hồ Tuyết vận toàn lực đánh chiêu tối hậu, nhưng chưa kịp ra tay đã nghe hậu tâm đau buốt. Ngụy nương cắn răng đẩy mạnh trường kiếm xuyên qua ngực gã. Nàng buông kiếm thẫn thờ ôm mặt khóc. Lệnh Hồ Tuyết nén đau quay lại ngỡ ngàng hỏi: Vì sao nàng giết ta? Ngọc Trâm gạt nước mắt đáp: Thiếp không đành lòng nhìn chàng sa mãi và ma đạo để cả võ lâm nguyền rủa. Nhưng chàng yên tâm, thiếp sẽ cùng chàng sum họp ngay thôi. Ngụy nương lao đến ôm lấy Lệnh Hồ Tuyết, mũi kiếm xuyên thủng ngực nàng, nối kết đôi tình nhân lại mãi mãi. Cả hai ngã ngục xuống mặt đất, nhắm mắt dắt nhau về chốn bình yên. Vô Hối thở dài, đứng im vận khí điều tức và đảo mắt quan sát đấu trường. Thúy Vi được sự hỗ trợ của bốn nàng kia, căm hờn rạch từng nhát kiếm lên thân thể Bích Mục Yêu Cơ. Chỉ hơn khắc sau, mụ biến thành con người máu, điên dại gào thét giữa vòng vây. Thúy Vi nghiến răng, vung kiếm chặt phăng thủ cấp Yêu Cơ. Độc Trung Chi Vương bị Tử Diệm Trường áp đảo đến luống cuống tay chân, muốn phóng độc cũng chẳng còn cơ hội. Y phục và râu tóc của lão bốc cháy khét lẹt. Cuối cùng, Trung Đạo Viễn quát vang, đánh chiếu lôi hỏa phần thi. Độc Vương biến thành cây đuốc sống, lăn lộn một lúc rồi xuôi tay. Tề Thanh Thiên đối sức vì bị giáp công của ba lão bất tử, bị Thiên Tôn chặt gãy đao và Lãnh Nguyệt song trưởng của Huyết Ảnh Thần Ma hồn về âm cảnh. Vô Hối thấy máu chảy thành suối, chàng bất nhẫn quát vang: Ai đầu hàng sẽ được tha mạng. Bọn môn đồ Thất Tinh Giáo nhất loạt buông vũ khí quy hàng. Quân hùng thở phào, phế võ công bọn chúng rồi phóng thích. Có hơn trăm hảo kiệt võ lâm đã hy sinh trong cuộc chiến này, số bị thương cũng gần 500, nhưng ai cũng hoan hỉ vì bọn tà ma đều đã đền tội. Bàng Quý Dân đem Phi Long đao đến dâng cho Vô Hối, chàng mỉm cười bảo: Cứ coi như ta tặng cho ngươi. Họ Bàng vui mừng khôn xiết, nghiêng mình cảm tạ. 3 tháng sau, Trung Đạo Viễn trở thành minh chủ võ lâm, dẫn đầu quần hùng đến mừng tân gia.

nhưng lòng lại ngay thẳng, thiếu quyền biến. Bọn ma đầu lại vô cùng xảo quyệt, người khó mà đối phó nổi. Mấy năm qua ta cũng nhờ cơ trí mà sống sót đến hôm nay. Bước chân vào chốn giang hồ không chỉ ỷ lại vào võ nghệ. Tuy nói thế, nhưng đến đầu tháng 10, chàng tuyên bố giải tán đao môn, trả đệ tử về cho các phái. Thạch Đại Hổ và Đằng Giáp Đường đi qua Tổng đàn Võ Lâm làm thủ hạ Trung Minh Chủ. Bọn đao thủ khóc ròng không chịu đi, vô ý nghiêm giọng: các người cứ trở lại môn phái cũ. Ngày nào Võ Lâm cần đến, chúng ta lại cùng nhau sát cánh diệt ma. Đao môn vẫn tồn tại, nhưng không nhất thiết phải tách riêng khỏi các phái. Lãnh Tâm Đào phát cho mỗi người 1.000 lượng bạc và một thanh đao nhỏ bằng vàng có khắc tên. Mấy trăm đệ tử vái tạ, lau nước mắt, trở về nơi xuất phát. Việc kinh doanh ngành vận tải trên sông Trường Giang giao cho Động Đỉnh Ngũ Hổ. Họ sẽ trả lại cổ phần do Triệu đề đốc, rồi đưa đoàn thuyền từ Khai Phong về Động Đỉnh Hồ. Thu xếp xong, Vô Hối đưa gia quyến về Tô Châu. Họ ghé ngang Tùng Dương, cáo biệt Minh Chủ Võ Lâm Trùng Đạo Viễn. Họ Trung buồn rầu nói: Càn già sẽ làm vài năm, rồi cũng sẽ xin tử nhiệm, về Giang Nam với Hối Nhi. Tam Tuyệt Thiên Tôn cười khà khà: Trùng lão đệ yên tâm, chúng ta chẳng xa nhau lâu đâu. Lão Nhàn Vân đã từng tiên đoán, chỉ vài tháng nữa, Võ Lâm sẽ chìm vào tai kiếp, lúc ấy lại gặp nhau. Đoàn xe ngựa tiếp tục lên đường. Côn Linh và Thiên Cầm Tôn Giả đã cưới Thần Ưng đi từ 6 ngày trước. Trách nhiệm của họ là tìm mua một tòa gia trang nằm cạnh Thái Hồ. Đám tiểu đồng chỉ còn lại Sở Vinh và hai con của Vô Hối, nếu không tính đến đứa bé đang nằm trong tay Miêu Phượng. Hai mươi đứa trẻ bất hạnh kia đã được tuần phủ Chiết Giang Sở Tài nhận về nuôi dưỡng từ 2 tháng trước. Cuối tháng 10, bọn Vô Hối đến Tô Châu. Linh đã trả một cái giá rất cao để mua loại tòa trang viện đồ sộ ở cửa Tây Thành. Vị trí này chỉ cách xóm trài và khu nghĩa trang chừng hơn dặm. Ngày hôm sau, Vô Hối đưa thê tử đến viếng mộ mẫu thân. Đương nhiên, bà lão bất tử cũng có mặt. Đã mấy năm không người thăm viếng, nên mồ mả sụp đổ, bia đá ngả nghiêng và cỏ rậm mọc đầy. Họ xúm nhau phạt cỏ, đào đất, đắp lại cho cao lên. Trong lúc ái thê bày biện lễ vật nhang đèn, Vô Hối quỳ bên, ngậm ngùi tưởng nhớ đến người mẹ bạc mệnh. Chàng quyết định đi Hồ Nam, cải táng cho ngoại công và thân phụ, đem về chôn cả ở nghĩa trang này. Thiên Tôn nghe chàng thỉnh ý, bấm tay tính toán rồi nhíu mày nói: trong năm này không có ngày nào tốt để động thổ, ra giường Vô Hối hãy đi. Vô Hối vâng lời, chờ đến sang xuân. Tô Châu được mệnh danh là thiên đường nơi hạ giới, khí hậu miền biển mát mẻ, khác hẳn với nội địa. Công Tôn gia trang lại có hoa viên rộng rãi, chạy dài đến sát bờ Thái Hồ. Đám nữ nhân và tiểu hài rất thích thú. Chỉ 2 tháng sau, cả xóm trài xôn xao bàn tán về những chủ nhân mới của tòa trang viện cạnh hồ. Họ chỉ biết, lão gia họ Hách kia có 5 nàng dâu xinh đẹp như tiên nữ và nhân hậu như Bồ Tát. Vô Hối nhớ ơn xóm trài đã cưu mang mẹ con mình, nên bảo các phu nhân thường xuyên lui tới, thăm hỏi và giúp đỡ. Trong Hách gia trang có cả một phòng đầy dược liệu, vị nào cũng có. Dân trài được chữa bệnh miễn phí và còn được trợ cấp lúc túng thiếu. Họ trả ơn bằng những con cá tươi béo mập, nhưng các phu nhân chỉ nhận khi đã nhét vào tay họ số bạc, trị giá gấp mấy lần vật biếu. Dân trài là người cung cấp tôm cá cho thành Tô Châu. Họ đã đem lời tán tụng truyền khắp nơi, vì vậy bệnh nhân mỗi lúc một đông. Người nghèo thì miễn phí, nhưng kẻ giàu sang phải tốn tiền. Lạ thay, Hách gia trang hầu như biết hết lai lịch của những tay có máu mặt trong thành Tô Châu. Dù họ có ăn mặc rách rưới, giả làm bần hàn cũng không qua mắt được viên quản sự của trang. Bí mật ấy nằm ở đám khất cái ngồi trước cửa Hách gia trang. Họ ăn mặc sạch sẽ, luẩn quẩn quanh đây và không hề mở lời xin xỏ. Ai muốn bố thí thì cứ việc ném mấy đồng kẽm vào trước nón rách. Nếu để ý quan sát, mới thấy đám hóa tử này có ánh mắt sắc như dao và cây gậy đánh chó trong tay họ làm bằng thép luyện chứ không phải bằng gỗ. Giữa tháng chạp, 6 thất ngựa phi đến như bay. Đi đầu là một lão già lục tuần, y phục và cử chỉ ra vẻ tổng quản của một đại nhân vật nào đó. Mặt lão đầy vẻ kinh kiệu, ngây ngang bước vào trang, cao giọng hỏi viên quản sự gầy gò: người mau vào bảo Hách đại phu theo ta đến Hổ gia trang để trị bệnh cho tiểu thư. Côn Linh lẳng lặng đi vào. Lát sau, gã dẫn ra một chàng công tử tuổi độ 20. Hách công tử nghiêm giọng: "Bổn trang không có lệ chữa bệnh tại nhà, nếu cần thì cứ đưa bệnh nhân đến." Viên tổng quản cười nhạt: "Bọn người mới đến Tù Châu nên không biết oai danh của Hổ gia trang, nếu còn muốn sinh cơ lập nghiệp đất này, mau đi theo ta ngay." Hách công tử lạnh lùng bảo: "Người về bảo Hồ lão tứ đến đây gặp ta." Viên tổng quản quen thói ức hiếp lưng dân, quát vàng: "Thế là ngươi không muốn sống rồi?" Chưa nói dứt lời thì hai đầu gối lão đã đau nhói, quỳ xuống trước mặt đối phương. Năm gã bên ngoài vội rút đao xông vào, nhưng mười mấy thanh đả cổ bổng đã nện vào người chúng tới tấp. Bọn hóa tử võ nghệ cao cường nên cả năm tên bỏ lê bỏ lết xin tha mạng. Một gã khất cái trung niên cười bảo: "Bọn ta chẳng giết làm gì mấy cái mạng chó, mau đem lão Hà tổng quản đi cho khuất mắt." Chỉ hai khắc sau, Hồ lão tứ và hơn trăm tù hạ xuất hiện. Lão là đại ca của bọn côn quang trong thành Tô Châu, danh hiệu Giang Nam Mãnh Hổ, lừng lẫy đã 30 năm nay. Nhưng tuổi càng lớn, lão càng thận trọng. Lão xuống ngựa cao giọng: "Tại hạ là Hồ tứ, xin được bái kiến Hách tràng chủ." Tam tử Thiên Tôn và hai lã ma vương bước ra. Họ Hồ suốt đời không ra khỏi Tô Châu nên đâu biết mặt ba đại sát tinh. Lão cười ha hả nói: "Ha ha ha ha, chẳng hay lão gia là cao nhân phương nào về đây ẩn giật, bọn văn bối ngu muội nên mạo phạm đến, mong người bỏ qua cho." Thiên Tôn cười khẩy: "Người không mang bệnh nhân đến mà kéo theo nhiều tù hạ để làm gì?" Hồ tứ cười hì hì: "Mong lão gia nể mặt tại hạ là địa chủ đến trần dùm tiểu nữ." Thiên Tôn thản nhiên đáp: "Người bảo kê các thanh lâu, đổ trường, tửu điếm, mỗi năm kiếm không dưới 20 vạn lượng bạc. Vậy hãy đem 10 vạn lượng lại đây rồi lão phù sẽ đi." Hồ tứ biến sắc, không ngờ lão già này lại biết rõ thu nhập của mình như vậy. Lão giận dữ nói: "Ta đã lấy lễ mà mời, lão không chịu đi thì đừng oán trách." Tên hóa tử trung niên cười vang: "Không ngờ Giang Nam Mãnh Hồ lại có cặp mắt đuôi mù như vậy. Nếu người không mau quỳ xuống tạ lỗi thì chẳng còn mong nhìn thấy mặt vợ con đâu." Hồ tứ quay lại thấy phân đà chủ cái bang ở Tô Châu. Lão biến sắc nói: "Trương huynh, họ là ai vậy?" Trương Lăng có quen biết với họ Hồ nên kể tài nói nhỏ. Hồ tứ bùn rùn tay chân quỳ xuống lại như tế sao: "Tiểu nhân có mắt công trọng, xin tam vị tiền bối tha mạng." Thiên Tôn cười mát: "Người về đem lệnh ái đến đây và nhớ giữ cái miệng của mình." Hồ tứ mừng rỡ lùi ngay. Đầu xuân, mọi người trong Hách gia trang đang vui vẻ thì nhận được hung tin đúng ngày hạn nêu. Phi Cáp mang thư hỏa tốc đến báo tin tổng đàn võ lâm bị tập kích. Lúc hai phái Thiếu Lâm và Võ Đang kéo đến thì bọn hung thủ đã đi khỏi. Trung Minh Chủ bị phục thuốc mê và đâm một kiếm vào ngực trái. Lão chưa chết nhưng thương thế rất trầm trọng. Toàn bộ các thủ hạ của tổng đàn đều chết sạch. Có một gã Tây Khương trước khi chết còn la hét với vẻ kinh hoàng: "Quý, quý." Các nữ nhân òa lên khóc, thương cho Trung lão và vợ chồng Thạch Đại Hổ. Vô Hối buồn bã nói: "Chúng ta phải đi ngay mới kịp." Tin rằng bọn tà ma không biết địa điểm mới của bọn mình ở Tô Châu, Thiên Tôn đưa cả hai lão ma vương cùng theo. Vô Hối nóng ruột bảo Thiên Cầm: "Ninh sư thúc, Hải Nhi phải nhanh chân mới cứu được Trung nghĩa phụ. Liệu đôi thần đứng kia có chỉ hợp sức đưa Hải Nhi đi không?" Thiên Cầm tôn giả gật đầu: "Chúng rất thông linh, không có gì phải ngại." Lão gọi đôi chim mừng xuống, lấy lụa dày tết thành võng rồi cột vào lưng chúng. Vô Hối nghệ cao mật lớn nên không hề sợ hãi, ngồi lên võng cho chúng đưa đi. Bà lão bất tử cùng Như Sương lên ngựa đuổi theo. Vô Hối không mang theo lương thực nước uống vì sợ nặng, thỉnh thoảng chàng ra lệnh cho đôi thần nương đáp xuống trốn thị tứ để ăn uống và nghỉ ngơi. Bách tính hiếu kỳ xúm lại xem, người và chim lặng lẽ cho ăn nhanh rồi đi tiếp. Đoạn đường từ Tô Châu đến Tung Sơn dài hơn 2000 dặm. Ở trên không nhìn xuống cảnh non sông kỳ tú xinh đẹp, lòng chàng vơi đi sầu muộn. 4 ngày sau, Vô Hối cho chim đáp xuống sân chùa Thiếu Lâm, quần tăng mừng rỡ đón chào. Chàng chỉ gượng cười đáp lễ rồi đi ngay vào hậu tự. Liễu Không đại sư và Nhàn Vân đạo trưởng đang túc trực bên giường bệnh. Liễu Không phấn khởi nói: "May quá, không ngờ công tôn thí chủ lại đến sớm như vậy." Vô Hối vòng tay chào, rồi tiến hành thăm mạch, xem xét thương thế. Nhàn Vân buồn bã bảo: Bần đạo đã cho Trung Minh Chủ uống 3 viên Thái Ất Thần Đan và 2 viên Đại Hoàn Đan. Tuy duy trì mạng sống, nhưng không làm bệnh nhân tỉnh lại được. Vô Hối cau mày suy nghĩ một lúc, rồi nói: Vết thương nơi tâm mạch đã không còn nguy hiểm, nhưng chất độc đã công lên não bộ, nên bệnh nhân mới rơi vào trạng thái hôn trầm. Có lẽ phải chờ chốt thê Lãnh Như Sương đến mới mong trị được. Tài hạ sẽ cho thần ưng đến đón nàng. Chàng bước ra sân, tháo võng dây lụa, bảo chúng quay về đón độc mỹ nhân. Chàng mượn giấy bút viết vài chữ cột vào chân chim. 3 ngày trôi qua, đôi thần ưng trở lại. Như Sương nhẹ hơn nên chỉ cần cưỡi một con, còn thứ hai dành cho Thiên Cầm tôn giả Linh Tường. Lãnh Như Sương lấy ít thịt nơi miệng vết thương nghiên cứu, kết hợp với tình trạng của bệnh nhân, cuối cùng nàng đã tìm ra lai lịch của chất độc. Như Sương buồn bã nói: Đây chính là chất kỳ độc bạch cốt phấn của Bạch Cốt Tiên Nương. Nếu muốn giải độc thì cũng mất 3 tháng điều chế. Không biết Trùng Nghĩa Phụ có cầm cự được đến lúc đó hay không? Vô Hối lạnh giọng: Nếu vậy thì tìm ngay mộ Bạch Cốt Tiên Nương mà tìm thuốc giải. Càn già hồn mề, không ăn uống gì được, thì làm sao chờ nổi 3 tháng? Thiên Cầm tôn giả tư lự: Lạ thật, sao mụ yêu quái này lại dám chống cả võ lâm nhỉ? Còn về tư thù với Trùng lão thì làm gì có. Liễu Không Đại Sư mời mọi người ra khách xá đàm đạo. Vô Hối hỏi tôn giả: Sư thúc, Bạch Cốt Tiên Nương lai lịch thế nào? Mụ ta là sư muội của Cương Thi chân nhân Tào Khu, năm nay chỉ mới gần thất thập. Mụ ẩn cư trên ngọn Hắc Sơn, gần ranh giới Sơn Tây và Thiểm Tây, nhưng võ công của mụ kém hơn Tào Khu một bậc, lẽ nào lại dám giở trò? Vô Hối thở dài: Hải Nhi cho rằng chính Cương Thi chân nhân đã lôi kéo Bạch Cốt Tiên Nương vào trận chiến này. Chữ quỷ mà gã hàng binh Tây Khương nói lại trước khi chết là để chỉ bọn Cương Thi. Tôn giả giật mình nghi hoặc: Nhưng lão họ Tào đã hứa không lộ mặt nữa mà. Vô Hối lắc đầu: Ngày ấy lão chỉ phát thệ không hỗ trợ Thủy Hỏa Song Thần. Giờ đây anh em họ Mào đã chết, lão có xuất hiện cũng chẳng thể gọi là bội ước. Ninh Tường lo lắng nói: Thôi chết rồi, vậy là Tào lão quỷ đã luyện thành Cương Thi đại trận nên mới dám tái xuất báo thù. Nhàn Vân đạo trưởng, trưởng môn phái Võ Đàng vội hỏi: Ninh tiền bối, Cương Thi đại trận có bao nhiêu người? Tôn giả thở dài: Tiểu trận chỉ 18 tên, nhưng đại trận lại có đến 380 cương thi. Với lực lượng này, có thể chinh phục cả võ lâm. Như Sương thắc mắc: Sư thúc, ngoài lửa ra, bọn chúng còn sợ gì nữa? Ninh Tường ngậm ngùi: Tiếc là Mã đại ca đã quỳ tiền. Mê tâm quỷ khúc của lão chính là khắc tinh của bọn cương thi. Vô Hối nói với giọng tiếc nuối: Quỷ địch đã thất lạc, nên Hải Nhi không thể thi thố phò tuyệt học đấy được. Liễu Không Đại Sư an ủi chàng: Thí chủ đã từng tiêu diệt biết bao cường địch. Đám cường thi dù lợi hại cũng không hơn Khắp Huyết Lang Nhân và lũ con của lão. Chờ Thiên Tôn và Nhạc thí chủ đến, rồi chúng ta cùng bàn bạc tìm cách đối phó. 5 ngày sau, hai lão bất tử mới đến nơi. Họ đã thay đổi 4 lần ngựa và hầu như không ngủ. Chờ họ tắm gội xong, mọi người quây quần dùng cơm chay. Thiên Tôn hỏi Ái Đồ: Hối Nhị đã đoán ra hung thủ ám toán Trung Minh Chủ là ai chưa? Bẩm Vân Sư, chiều qua Đồ Nhi đã đến tổng đàn võ lâm xem xét kỹ, cuối cùng phát hiện chiếc bàn nhỏ trong phòng của Nghĩa Phụ có những dấu móng tay. Người được tiếp phải là kẻ rất thân cận, nếu không đã chẳng được vào phòng riêng. Thói quen nhịp tay xuống bàn của Bá Vương Quyền Ngô Trận, chắc họ Ngô đến lại lục, xin Trung Nghĩa Phụ bỏ qua lỗi lầm cũ. Gã là kẻ có tài xảo ngôn lệnh sắc, nên đã khiến Nghĩa Phụ mùi lòng. Dẫu sao, gã cũng là đệ tử chân truyền. Thiên Tôn tán thành: Hối Nhì có lý. Trên đường đi, ta và thần ma đã bàn bạc rất nhiều. Trừ họ Ngô ra, chẳng ai có thể vào phòng Trung lao đệ mà ám toán được. Thiên Cầm tôn giả nói luôn về chất độc bạch cốt tán và cương thi đại trận. Huyết Ảnh Thần Ma cười nhạt. Tào Khu đã biết bọn ta ở với Vô Hối mà còn dám làm càn. Phe này Nhạc Mỗ sẽ đoạn tình, đánh cho lão một trận. Chiều hôm ấy, Hồ Lô Cái Cố Kim Luân xuất hiện. Lão nhăn mặt nói. Đệ tử Bồn Bang ở Sơn Tây báo về rằng trên núi Hoắc Sơn quả đúng là có quỷ. Hơn 300 cường thi qua lại trông mà phát khiếp. Vô Hối cười nhạt. Thế là đã rõ. Ta không ra tay sớm tìm, bọn chúng sẽ tái diễn những màn ám tập và sử dụng số vàng cướp được ở Tổng đàn Võ Lâm bành trướng lực lượng. Như Sương nhắc nhở. Nhưng trước tiên phải bắt được Bạch Cốt Tiên Hương lấy thuốc giải cho nghĩa phụ. Thiên Cầm Tôn Giả gật gù. Sương Nhi nói đúng. Lão phụ thông thạo địa hình Hoắc Sơn, sẽ đưa các vị tiềm nhập vào. Bàn bạc xong, bà lão bất tử và Vô Hối lên đường đến Sơn Tây. Cặp thần ưng bay tít trên mây theo họ đến Hoắc Sơn. 6 ngày kiêm trình, 4 người đến huyện thành Hoắc Châu. Ngày đêm ấy, họ tiến hành cuộc tập kích. Cặp thần ưng đưa từng người lên tận đỉnh núi. Từ đây, họ đi xuống thì chẳng ai có thể ngờ được. Đã gần cuối tháng nên trời tối đen như mực. Tuyết rơi dày, che chở cho khách dạ hành. Với võ công của 4 người này thì hợp lại không có đoàn quân nào cản nổi. Khinh công của họ cũng thuộc hàng tuyệt đỉnh, chỉ hơn khắc đã áp sát tòa sơn trang lưng chừng núi. Qua khe cửa, Vô Hối nhận ra cương thi chân nhân Tảo Khô đang ngồi với một phu nhân tóc hoa râm. Chân nhân đắc ý nói, trận vừa rồi chúng ta giết sạch không chừa một tên. Tên Vô Hối có là thần tiên cũng chẳng thể đoán ra lai lịch hung thủ. Vài ngày nữa chúng ta tấn công phái Hòa Sơn, rồi lại nghỉ ngơi. Chiến thuật du kích xem ra lợi hại hơn hẳn lối đánh chính quy. Bạch Cốt Tiên Nương có gương mặt lưỡi cầy sắc sảo, đôi mắt nhỏ lấp loáng những tia gian hiểm, mụ cười lớn. Đại sư huynh đừng chủ quan. Trận vừa rồi nhờ có Ngô Trận làm nối ứng nên mới thành công dễ dàng. Trận sau chưa chắc đã thuận lợi như vậy đâu. Tào Khu cười nhạt. Lần này công ty đại trận được trang bị cả Bạch Cốt Tiêu Hồn Phấn, lẽ nào không tiêu diệt được Vô Hối và bà lão quỷ kia? Họ ỷ vào bảo đao và công lực thông thần, tất sẽ không đề phòng độc phấn. Nếu không nắm chắc phần thắng, ta dại gì đụng đến họ. Nay quỷ địch tú sĩ đã chết, không còn ai phá nổi đại trận này đâu. Huyết Ảnh Thần Ma và Thiên Cầm Tôn Giả nghe chân nhân định giết cả mình, họ căm hận đến mức chỉ muốn nhảy vào ngay. Nhưng nghe nói bọn công ty còn có cả độc phấn, họ cố nén lòng, không dám vọng động. Lát sau, Tào Khu và Tiên Hương chia tay vào ngủ. Cương thi chân nhân ở tòa tiểu viện phía ngoài, Bạch Cốt ở ngay phía sau đại sảnh. Mộ vừa đi đến vườn hoa, thì nghe Huyệt Bộ Lang đau nhói, toàn thân cứng đờ. Bọn Vô Hối nhanh tay đưa Tiên Hương lên đỉnh núi. Nơi này có một thạch động kín đáo, vốn là chỗ luyện độc của mụ ta. Thiên Cầm Tôn Giả đã từng đến đây vài lần, nên biết rất rõ. Lão sách mụ yêu xà và hăng, đóng chặt cửa lại, rồi bắt đầu tra hỏi. Vô Hối bật hỏa tập đốt hai ngọn đuốc trên vách. Tiên Nương nhận ra hai lão ma vương, hồn phi phách tán. Huyết Ảnh Thần Ma Nhạc Lũy mỉm cười gây rợn. Đạo tiểu tạ, người có được bao nhiêu dũng khí để chịu nổi cực hình phần thân thác cốt? Nhạc lão quái là người hiếu sát, tàn nhẫn nhất trong đám tứ đại ma vương. Tiên Nương được giải khai áo huyệt, run rẩy đáp. Tiểu muội bị bọn Tảo đại sư huynh cưỡng bách nên phải tham gia. Thực lòng đâu dám mạo phạm đến nhị vị lão ca. Thần ma gằn giọng. Nếu muốn sống thì hãy trao ngay giải dược của Bạch Cốt Tiêu Hồn Phấn. Bằng chậm trễ thì đừng trách lão phu không nghĩ tình cố cựu. Tiền Đường vội nói. Tiểu muội tin vào lời hứa của Nhạc lão ca. Chiếc bình lớn màu đen nằm ở giữa tầng trên kệ gỗ kia chính là giải dược. Vô Hối lấy xuống, nhét 3 viên vào miệng mụ ta. Bà lão bất tử chờ một lúc mới nếm thử, biết rằng Tiên Nương không nói láo. Thần ma điểm tụy huyệt của mụ, rồi hỏi ý mọi người. Dẫu giết thay ta cho mụ, thì cương thi chân nhân cũng phát hiện tung tích bọn ta. Ý chư vị thế nào? Trong phò Phất Huyệt Tam Thập Lục Phủ mà Mã Nghĩa Phụ đã dạy cho Hải Nhi, có một thủ pháp điểm mạch rất thần diệu. Đối phương sẽ chết sau nửa tháng nếu không được hóa giải. Chúng ta có thể dùng cách này để khống chế Đào Tiên Nương hợp tác. Nếu mụ đoái công chuộc tội, giúp ta diệt trừ chân nhân, có thể tha cho tội chết, chỉ phế bỏ võ công mà thôi. Mụ này tham sống sợ chết, chắc chắn sẽ không dám phản lại chúng ta. Tiên Tôn tán thành, Xem ra chỉ còn phương pháp ấy mà thôi. Thần ma giải huyệt cho mụ yêu bà, Vô Hối điểm nhanh lên 12 huyệt đạo trước ngực và sau lưng Tiên Đường. Chàng trầm giọng bảo, đây là thủ pháp độc môn của nghĩa phụ ta là quỷ địch tú sĩ. Sau 15 ngày, nếu không được ta hóa giải, kinh mạch sẽ tắc nghẽn, đứt đoạn rồi chết. Mụ chỉ cần giữ bí mật cuộc gặp gỡ hôm nay, đốc thúc Tào Khu tấn công Hoa Sơn. Đêm ấy, mụ lấy mạng Ngô Trận mà đổi lấy sự sống còn của mình. Bạch Cốt Tiên Nương hết lời thề thốt, hứa sẽ hết lòng hợp tác. Vô Hối điểm tụy huyệt của mụ rồi cùng các trưởng bối rời núi Hoắc Sơn. Cao thủ ba phái Thiếu Lâm, Võ Đàng và Hoa Sơn mai phục ở núi Cửu Hoa nửa tháng trời mà không thấy Bạch Cốt chân nhân xuất hiện. Vô Hối thở dài nói, chẳng lẽ Bạch Cốt Tiên Nương có cách hóa giải thủ pháp của Mã Nghĩa Phụ nên đã trở mặt. Thiên Cầm Tôn Giả vò đầu bứt tóc bảo, ta quả là một lão già lũ lẫn hồ đồ. Trước đây Đào Tiểu Tạ từng là tình nhân của Mã Đại Ca, lẽ nào lại không học được chút công phu của lão? Thiên Tôn cười nhạt, trinh sát của chúng ta đã giám sát Hoắc Sơn chặt chẽ, đối phương xuất quân là biết ngay. Quân hùng nên về cả Tung Sơn hội quân, chờ bản xong kế sách vẹn toàn sẽ khởi binh đánh Hoắc Sơn. Mọi người tán thành, lên ngựa đến Thiếu Lâm Tự. Minh chủ Võ Lâm Trung Đạo Viễn đã hồi tỉnh thần trí nhưng vẫn còn rất yếu. Lão tự trách mình ngu dại nên đã để Ngô Trận ám toán, không giúp gì được cho thủ hạ tổng đàn. Lão thề sẽ xé xác gã đệ tử yêu quý kia ra thành từng mảnh. Rằm tháng 2, tam thủ Miêu Quân Linh từ Hoắc Sơn về báo cáo. Thuộc hạ đã mò vào tận nơi cư trú của bọn cương thi. Chúng được bảo vệ bằng nhuyễn giáp để chống cung nỏ và gươm giáo. Vũ khí là những thanh trường đao tầm độc. Bên hông có túi da đựng độc phấn. Chúng chỉ luyện đi luyện lại chỉ có 4 chiêu đao mà thôi. Vô Hối bỡ ngỡ hỏi thần ma, nhạc sư thúc có biết gì về cách huấn luyện cương thi đại trận? Nhạc Lũy nghiêm giọng, lúc còn qua lại với nhau, ta nghe lão kể rằng cương thi đại trận là sự phối hợp liên hoàn của 20 tiểu trận. Mỗi tên chỉ cần học vài chiêu đao là đủ. Nó lợi hại ở chỗ biến hóa và độc hại. Cương thi thì không trợ chết. Người vào trận chỉ chảy ra cũng đủ mạng vong. Bọn chúng lại biết tự động hợp lại thành tiểu trận. Chính vì vậy mới khó phá. Nhàn Vân đạo trưởng than thở, chúng không sợ cung tên thì cũng chỉ có cách đánh cận chiến. Lúc ấy phe ta sẽ thương vong không ít. Chắc chắn mụ Đào Tiểu Tạ đã thay Bách Cốt Tiêu Hồn Phấn bằng một loại kỳ độc khác. Mọi người đều công nhận lão có lý. Vô Hối quay sang bảo Hồ Lô Cái, phiền bang chủ cho đệ tử truy lùng khắp nơi, điều tra xem ai là người đã chế tạo cây quỷ địch của Mã Nghĩa Phụ. Nếu may mà tìm ra, tài hạ sẽ dùng mê tâm quỷ khúc tiêu diệt bọn cương thi. Thần ma vỗ trán nói, đúng rồi, nghe nói Mã Lão Ca đã đặt làm ở Trường An, nhưng đã hơn 20 năm, chẳng biết lò rèn ấy còn hay không. Vô Hối phấn khởi bảo Côn Linh, đội chủ cưỡi thần ưng đi ngay Trường An, phối hợp cùng anh em cái bang ở đấy, tìm cho được lò rèn nào đã chế tạo ra cây quỷ địch. Nếu còn nhớ kích thước thì đặt làm ngay, càng sớm càng tốt. Thiên Cầm Tôn Giả nói, để ta đi với họ Côn cho vui. Hai người lên lưng chim ưng đi ngay. Tối hôm đó, Vô Hối dùng sáo trúc ôn luyện cho mê âm quỷ khúc. Khi chàng phổ chân khí vào thì sáo vỡ tan. Liễu Không đại sư cho đệ tử xuống huyện thành mua sáo bằng đồng, bằng sắt cho Vô Hối thử. Chúng chịu được 5 thành chân khí, nhưng âm điệu chẳng gây tác dụng gì. Khi chàng dồn đến 8 thành thì cây nào cũng không chịu nổi. Như Sương cười bảo, cây quỷ địch của Mã Nghĩa Phụ làm bằng huyền thiết, bản long đao còn chặt không đứt, những cây này làm sao sánh nổi. 10 ngày trôi qua một cách nặng nề. Côn Linh và Thiên Cầm Tôn Giả chưa về đến mà cương thi chân nhân đã xuất quân kéo đến núi Thiếu Thất. Trinh sát cái bang báo về từ trước nên quần hùng chờ sẵn nơi chân núi. Vô Hối đã bàn bạc với các phái, tài hạ và nhạc sư thúc không sợ độc, sẽ vào trận để khuấy nhiễu. Chưa vì vây chặt vòng ngoài, chia thành từng đợt, bế khí xông vào rồi lại rút ra. Gia sư và các trưởng môn sẽ vây đánh Tảo Lão Quỷ và Bạch Cốt Tiên Nương. Trưa ngày 25, cương thi chân nhân dẫn đoàn quân nửa người nửa quỷ của mình đến nơi. Lão cười ghê rợn, ha ha ha ha ha, hách ô kỳ, hôm nay thầy trò ngươi phải trả cả vốn lẫn lời cho lão phu. Dứt lời, lão xua bọn cương thi tiến lên. Huyết ảnh thần ma gầm vang, cùng vô hối bốc lên cao. Hai người giáng trưởng xuống đầu bọn cương thi. Trường kinh sấm sét đã chấn nát xương đầu và vai của bốn tên. Vô hối xả xuống, mô tít bản long đao tấn công. Thần ma thì sử dụng pho huyết ảnh trưởng rực rỡ màu máu tươi. Vạn Thiên Bình sợ chiêu họa long vô nhãn, nên đã huấn luyện cho bọn cương thi luôn lúc lắc cái đầu. Vô hối động nộ, tung mình lên xuất chiêu tử trúc nhất thức. Bản long đao rực rỡ dưới ánh dương quang, bao trùm cả phạm vi hai trượng. Sáu tên cương thi mất trỏm đầu gục chết. Thần ma thấy vậy, cũng vỗ liền tám trưởng đánh chết bốn tên. Bọn cương thi giải độc phấn, nhưng không làm gì được hai người. Trong nửa canh giờ, họ đã giết được hơn 40 đối thủ. Số còn lại vẫn quá đông, ập vào như không hề biết sợ chết là gì. Ngoài kia, cương thi chân nhân và bạch cốt tiên nương bị thiên tôn và bốn vị trưởng môn vây đánh. Mộ yêu bà thỉnh thoảng lại tung ra những nắm độc phấn, khiến vòng vây giãn ra. Tam tuyệt thiên tôn nhờ lãnh nguyệt đao nên cầm chân được tào khu. Xích hỏa trường và những luồng chỉ lực nóng rực không phá được màn đao quang lạnh lẽo. Nhưng mặt trận của đệ tử các phái thì rất tệ hại, đã hơn 100 người trúng độc ngã lăn ra. Vô hối nhận ra điều ấy quát lớn, rút lên núi. Chàng cùng thần ma đánh thẳng ra ngoài, quay mặt chặn đường bọn cương thi cho đồng đạo rút lui. Hai người tận dụng khinh không, chạy suốt mặt trận, tấn công lũ quỷ. Nhờ vậy quân hùng lui dần lên sườn núi. Cây cối và loạn thạch đã gây khó khăn cho trận pháp. Tuy nhiên, những thanh đao tẩm độc, những nắm độc phấn và tấm thân chắc chắn của cương thi đã chiếm thượng phong. Lên chừng 30 trượng là đến phòng tuyến thứ hai. Quân hùng ẩn sau bức tường là bằng thân cây, dùng cung nỏ, đá tảng và ám khí. Tất cả đều nhắm vào mặt đám cương thi nên đã sát hại được vài chục tên. Cương thi chân nhân huýt còi gọi bọn thủ hạ lùi lại vài trượng. Chúng núp sau những thân cây, chờ lệnh. Bạch cốt tiên nương cười ngạo nghễ. Gió đông đang thổi mạnh, chỉ vài đống lửa khói độc, bọn người sẽ không còn một tên sống sót. Lúc này, Ngô Trận mới xuất hiện. Gã chỉ huy 10 hán tử ôm rơm khô chất thành từng đống quanh sườn núi, nơi đầu ngọn gió. Liễu Không Đại Sư tuyệt vọng nói. Chúng ta không thể ở đây chờ chết được. Chư vị mau rút lui theo lối hậu sơn. Lão Nạp cùng 200 đệ tử La Hán Đường sẽ liều chết cản chân chúng lại. Đại sư quay sang bảo Liễu Tâm. Ta chính thức chuyển ngôi phương trượng cho sư đệ. Hãy đưa toàn bộ đệ tử đào thoát, sau này khôi phục lại Thiếu Lâm. Quần tăng xa lệ nhưng không dám cãi lời trưởng môn. Vô Hối cũng bảo. Chư vị nên đi đi. Tài hạ và ba vị trưởng bối sẽ ở lại với thiền sư. Lãnh Như Xương nghẹn ngào. Tướng công, nếu chẳng có mệnh hệ gì thì thiếp cũng chẳng sống nổi. Thiếp không sợ độc, xin được cùng chàng sát cánh. Vô Hối cảm động đáp. Hay lắm, chúng ta cùng đi cho có bạn. Quần hùng nhanh chân rút lên đỉnh núi. Những đống rơm bắt đầu cháy nhưng chưa có khói độc. Đám cương thi cũng tiến lên. Thiên Tôn cười ha hả. Nếu chết thì cũng phải rủ lão quỷ họ Tào và mụ yêu quái kia đi theo mới được. Liễu Không Đại Sư chắp tay vái tạ. Tứ vị vì bổn phái mà khẳng khái đi vào chỗ chết. Lão Nạp nguyện kiếp sau làm trâu ngựa mà đền đáp. Bỗng từ trên không, tiếng chim mừng quác lên. Vô Hối hân hoan khi thấy côn linh ve vẩy một vật dài. Chàng cười bảo. Họ đã đem quỷ địch về đến, chúng ta rút lên trên. Liễu Không phấn khởi quát thuộc hạ lui quân. Vô Hối nắm tay Như Xương lướt đi trước. Đôi thần điêu đã hạ cánh xuống sân chùa. Vô Hối phi thân đến chụp lấy cây quỷ địch hỏi mau. Có đúng như mẫu cũ hay không? Tôn giả cười đáp. Nó chính là cây của Mã đại ca, Hối nhi yên tâm. Vô Hối mừng rỡ, quay đầu lại sơn đạo. Ngồi xếp bằng vận công thổi khúc mê tâm. Quần hùng đứng sau lưng chàng nên không bị ảnh hưởng. Nhưng đám cương thi và bọn chân nhân đứng sững như trời trồng, chẳng còn di chuyển được nữa. Vô Hối tăng dần công lực, dồn đủ 12 thành công lực vào những giai điệu cuối cùng. Phe đối phương gục xuống không sót một tên. Chàng đứng lên, lau mồ hôi trán, cùng quân hùng ùa xuống xem xét các tử thi. Nhưng tất cả đều đã tuyệt khí, máu rỉ ra khóe miệng. Nhàn Vân đạo trưởng dùng mình nói, thế ra năm xưa Mã Tu Sĩ đã có lòng nhân, nên chúng ta chỉ bị mê man chứ không chết thảm. Thiên Tôn cười vang, đã mừng thoát đại nạn, lão phu mong rằng phương trưởng sẽ phá lệ, cho bọn ta uống mấy chén rượu. Gần tháng nay phải ăn chay, giới thiệu, lão phu sợ lắm rồi. Mọi người bật cười khen phải. Quý khán thính giả thân mến, đến đây chúng ta chia tay Vô Hối cùng các đồng đạo võ lâm trong bản Long Đao. Cách kết thúc mở đã là thương hiệu của Ưu Đàm Hoa, tạo cho người nghe một cảm giác chưa thỏa mãn. Nhưng đó cũng giúp cho trí tưởng tượng của mỗi người được phát huy tối đa, vì mỗi người sẽ có sự suy nghĩ về kết cục khác nhau. Nhân đây thì mình cũng gửi tới lời cảm ơn chân thành tới tất cả các khán thính giả đang và sẽ đồng hành cùng Kiếm Hiệp Hệ Thống. Kết thúc bộ truyện, mọi người cùng tiếp tục nghe Thương Hải ủng hộ kênh trong lúc đợi một bộ mới xuất bản nhé. Nhanh thôi, chúng ta sẽ lại đồng hành với nhau trong một tác phẩm kiếm hiệp tuyệt vời. Chúc mọi người ngủ ngon.